Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, từ hoàng tử. Thế nhưng theo đan đạo tháp tồn tại 5 tháng càng lâu, có bản lĩnh thay tranh khắc đá người đã ít lại càng ít. Tình cờ có một lần đều là vạn danh có hơn, thế nhưng xuất hiện ở trước 1000 cũng không thấy nhiều. Điều này đại biểu cái gì? Vinh dự cực lớn, lưu lại tranh khắc đá người. Sẽ có đếm không hết người quan sát hắn luyện đan tình cảnh. Lẽ nào là Yến Tinh Châu? Ta nhưng là nghe nói hắn mấy ngày nay muốn xung kích hoàn mỹ đan dược. Có người lấy làm kinh hãi. Lúc này một người gật đầu nói. Có thể, Yến Tinh Châu cũng là huyền đan tông đan đạo kỳ tài. Hắn phỏng chừng đều có thể luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược là đệ 314 tranh khắc đá. Chúng ta mau đi xem một chút. Mấy người trẻ tuổi vội vàng vàng chạy tới. Bọn họ biết này liên quan đến rất lớn. Liên quan đến mấy tháng sau đan hội xếp hạng. Tại sao lại như vậy? Đạo Lăng lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm cái này trong không gian thần bí. Hắn phát hiện cái này luyện đan người là chính mình. Thế nhưng cái bóng phi thường mơ hồ. Không nhìn ra hắn hình dạng. Thay, ta vừa nãy luyện chế đan dược. Dĩ nhiên đem người bên trong này cho thay. Hắn một trận không thể tưởng tượng nổi. Không nhịn được nói rằng. Lẽ nào là bởi vì ta luyện chế đan dược trình độ. Vượt qua hắn. Vì lẽ đó có tư cách ở lại chỗ này. Đạo Lăng nghĩ đến một hồi. Hắn cảm giác vô cùng có khả năng. Nơi này nhưng là có gần 3 vạn cái tranh khắc đá. Hắn phỏng chừng đều là thánh vực luyện đan sư lưu lại. Loại này tái tuyển để hắn phi thường giật mình. Thông qua từng đời một người nỗ lực. Từng bước đem tranh khắc đá hoàn thiện. Không ngừng có mới tranh khắc đá thay, từng bước trở nên không thể soi mói. Trước tiên mặc kệ những này, ta hay là đi tầng thứ hai. Đạo Lăng đứng dậy hướng về tầng thứ hai đi đến. Hắn biết chỉ có luyện chế ra hoàn mỹ đan dược mới có tư cách bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai bên trong một ít chuyện hắn đã hiểu rõ. Tầng thứ nhất có thể thử nghiệm ngũ phẩm đan dược, mà tầng thứ hai nhưng là có thể thử nghiệm lục phẩm đan dược. Vô hạn luyện chế lục phẩm đan dược, Đạo Lăng ngẫm lại liền run sợ. Nếu như trường kỳ ở tại đan đạo tháp bên trong, hắn phỏng chừng chính mình thuật luyện đan sẽ tăng nhanh như gió. Đương nhiên, không phải là ai cũng có thể trường kỳ ở lại đây. Đệ nhất cần thần nguyên, đệ nhị đan đạo kinh nghiệm luôn có bão hòa thời điểm. Thế nhưng Đạo Lăng không giống, hắn trước đây tiếp xúc đan đạo kinh nghiệm quá cao thâm. Hiện tại chính là hòa hợp thông suốt thời điểm, nhanh, chính là chỗ này, làm sao không ai, lẽ nào đã đi rồi. Mấy cái thanh niên vô cùng lo lắng đi tới. Bọn họ nhìn thấy 314 cái này tranh khắc đá bên cạnh không ai. Đều là hết nhìn đông tới nhìn tây. Có người nói, lẽ nào Yến Tinh Châu đã tiến vào tầng thứ hai. Chúng ta đây là tới muộn. Ai, ta còn muốn thỉnh giáo Yến Tinh Châu luyện chế hoàn mỹ đan dược kinh nghiệm. Nhưng là không nghĩ tới hắn đã đi rồi, quá đáng tiếc. Muốn luyện chế hoàn mỹ đan dược quá khó khăn. Ta phỏng chừng đang cố gắng mấy tháng cũng rất khó tiến vào tầng thứ hai. Bọn họ đều lắc đầu thở dài. Hiện tại sắp đến rồi luyện đan đại hội mở ra tháng ngày. Bọn họ sẽ không keo kiệt thần nguyên. Thế nhưng bọn họ không vào được tầng thứ hai. Tầng thứ hai là cái gì? Vô hạn luyện chế lục phẩm đan dược a. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu bảo dược? Ồ, mấy người các ngươi làm sao biết ta luyện chế ra hoàn mỹ đan dược? Yến Tinh Châu đột nhiên đi tới, cười tươi như hoa. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa luyện chế ra đến. ngay ở trong cái vòng này truyền ra. Ha ha, Tinh Châu huynh, chúc mừng a. Mấy cái đan đạo giới thiên tài chớp mắt thái độ cung kính không gì sánh được. Từng cái chắp tay nói rằng, Tinh Châu huynh không thiệt thòi là đan đạo giới kỳ tài. Dĩ nhiên có thể luyện chế ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Tiểu đệ khâm phục a. Đúng đấy Tinh Châu huynh, ngài có thể không thể keo kiệt. Muốn chỉ điểm một chút tiểu đệ a, mấy cái đan đạo giới thiên tài đập lên nịnh nọt. Hiện tại Yến Tinh Châu nhảy lên một cái, có thể tiến vào đan đạo tháp tầng thứ hai. Ngày sau nhất định sẽ ở luyện đan giới danh tiếng chấn động mạnh. Ha ha ha, dễ bàn, Yến Tinh Châu đầy mặt vẻ ngạo nghễ, phi thường đắc ý, nếu như đổi làm trước đây. Mấy tên này vẫn cùng hắn ngang nhau tương đãi, nhưng là hiện tại bọn họ càng là hành động như vậy. Hắn tự nhiên cực kỳ đắc ý. Tinh Châu huynh, mau mau đi thần hoàng bi lĩnh khen thưởng đi. Ta phỏng chừng có thể được một viên ngũ phẩm cấp độ cực phẩm đan dược. Thậm chí là nguyên thần đan dược, một người thanh niên liền vội vàng nói. Bên cạnh hắn hai người cũng là gật đầu, ánh mắt có chút hừng hực. Câu nói này để Yến Tinh Châu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mấy tên này trêu chính mình chứ, người nào không biết chỉ có lưu lại tranh khắc đá người mới có thể ở thần hoàng bi được đan dược khen thưởng. Chuyện này ai cũng rõ ràng, thần hoàng bi bên trong đan dược chính là thánh vực tam đại đan đạo bá chủ lưu lại. Chính là vì cổ vũ bọn họ lưu lại tranh khắc đá, bọn họ ở bên trong gửi đan dược cũng phi thường cao cấp. Yến Tinh Châu hừ một tiếng, đột nhiên biến hóa bầu không khí, để ba cái thanh niên sắc mặt không dễ nhìn. Có người ở trong lòng mắng thầm, tiên sư nó, vừa nãy khen tặng ngươi một phen, ngươi hiện tại trả cho chúng ta dơ lên tư thái, là ai ở 314 lưu lại tranh khắc đá? Một cái vóc người thẳng tắp thanh niên nhanh chân đi đến, mang theo một loại khiếp người khí độ, chắp tay mà đi, con ngươi lướt ra khỏi tử hoa, mơ hồ có một đoàn khủng bố ngọn lửa màu tím ở mông lung. Người thanh niên này phi thường đáng sợ, khí độ phi phàm, khung bên trong lộ ra vẫn không cho chống cự cao quý khí tức. Vừa nhìn chính là rồng phượng trong loài người. Từ hoàng tử, Yến Tinh Châu mấy người bọn họ sắc mặt kinh hỉ, vội vã chắp tay kính nể nói. Mấy người này tuy rằng ở đan đạo giới tiếng tăm không nhỏ, nhưng là cùng Chu Cao Trác so ra đó là khác nhau một trời một vực. Chu Cao Trác ở 2 năm trước liền bước vào đan đạo tháp tầng thứ 2. Hơn nữa có người nói hắn đều nhanh bước vào tầng thứ 3. Chính là đan đạo giới tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa thân phận của hắn chính là Đại Chu Hoàng Triều Từ Hoàng Tử. Quyền cao chức trọng, chính là thánh vực kể đến hàng đầu đại nhân vật. Chu Cao Trác khẽ vuốt cằm. Ba cái thanh niên cùng kêu lên nói, Từ hoàng tử, là Yến Tinh Châu. Ồ, Từ hoàng tử trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Yến Tinh Châu, mà đối phương sợ hãi nói, không phải, không là ta. Ta tuy rằng luyện chế hoàn mỹ đan dược, thế nhưng để 314 tranh khắc đá không là ta lưu lại. Ba cái thanh niên một trận xanh mặt. Không ngờ căn bản không là hắn, này ý nghĩa liền không giống nhau. Ha ha, Tinh Châu, không nghĩ tới ngươi luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Không sai, Từ hoàng tử tán thưởng một câu, để Yến Tinh Châu vui vẻ nói. Nơi nào, cùng Từ hoàng tử so ra, ta cảm thấy không bằng. Xem ra này 310 chủ nhân các ngươi còn không biết là ai. Theo ta đi tầng thứ 2 nhìn một chút. Yến Tinh Châu kinh hỉ cùng sau lưng hắn. Ba cái thanh niên một trận đố kỵ, Người nào không biết Đại Chu Hoàng Triều đáng sợ, mà từ hoàng tử địa vị càng là kỳ cao, có thể cùng hắn bấu víu quan hệ, tương đương với có thêm một đạo bùa hộ mệnh. Tiểu tháp vẫn là chưa từng đình chỉ chấn động, thế nhưng càng thêm kịch liệt. Tầng thứ hai tranh khắc đá liền tương đối ít, chỉ có 5.000 cái, bên trong người cũng có 2-3.000. Đạo lăng vừa bước vào tầng thứ hai, liền cảm giác tiểu tháp chấn động phi thường kịch liệt. Này có chút phiền phức, tiểu tháp nếu là ở tầng thứ ba, ta muốn đi lên e sợ cần thời gian hơi dài. Đạo lăng cau mày, có thể nếu là tầng thứ tư đây. Hơn nữa hắn mơ hồ có một loại dự cảm, có lẽ được ba cái tiểu tháp. Tiểu tháp bộ mặt thật e sợ sẽ giải phong. Ồ, làm sao là hắn? Yến Tinh Châu đi tới, liền nhìn thấy cau mày suy tư đạo lăng. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ngươi biết hắn? Tứ hoàng tử lạnh nhạt nói. Không nhận thức, tứ hoàng tử ngươi không biết. Tiểu tử này thật giống là huyền vực người. Yến Tinh Châu liền vội vàng nói. Huyền vực tứ hoàng tử cũng có chút kinh ngạc, bất quá trong mắt có thêm một vệt sắc mặt vui mừng. Lấy huyền vực đám kia thổ dân tài nguyên dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được loại này kỳ tài. Nếu như có thể thu vào dưới trướng, có bao nhiêu một cái mạnh mẽ trợ lực. Vị bằng hữu này Yến Tinh Châu phi thường rõ ràng tứ hoàng tử dự định, liền đi lên nói rằng. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, cặp mắt nghi hoặc nhìn hắn, nói rằng, làm sao? Yến Tinh Châu không có trước kia ngạo khí, mà là mặt tươi cười nói, vị bằng hữu này, không thiệt thòi là huyền vực kỳ tài, dĩ nhiên có thể từ thần hoàng bi bên trong được đan dược. Tại hạ không phục, cái gì thần hoàng bi, đan dược gì? Đạo lăng kinh ngạc nói. Nghe vậy, Yến Tinh Châu ngẩn người, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, hừ nói, nguyên lai không là người, ta nghĩ cũng là, huyền vực làm sao có khả năng đi ra loại này kỳ tài. Đạo lăng cau mày, tiểu tử này có ý gì, ngươi là huyền vực luyện đan sư, tứ hoàng tử nhưng là đi tới, tuy rằng hắn không là 314 chủ nhân. Thế nhưng tiềm lực không phải chuyện nhỏ. Không là, đạo lăng lắc đầu. Ta cùng huyền vực người nhận thức mà thôi. Phỏng chừng là vị huynh đài này nhìn lầm ni. Yến Tinh Châu sắc mặt lập tức khó coi xuống. Mơ hồ cảm giác được tứ hoàng tử âm hàn ánh mắt. Hắn run rẩy một cái. Sợ đến cả người sợ hãi. Ha ha. Có phải là không liên quan, tứ hoàng tử cười cợt. Tại hạ Chu Cao chắc, ta tầm thường kết giao một ít đan đạo kỳ tài. Không biết ngươi có hay không ý nguyện đi tới bên cạnh ta, tại hạ độc lai độc vãng quen rồi. Đa tạ hảo ý, đạo lăng lắc đầu, quay đầu liền đi, tứ hoàng tử nhíu nhíu, có chút không thoải mái. Hắn chính là thánh vực kể đến hàng đầu nhân vật, ai dám cự tuyệt như vậy chính mình, hơn nữa còn trực tiếp liền đi, vô liêm sỉ, tiểu tử ngươi cũng quá làm càn. Yến Tinh Châu trợn mắt mà trợn, gầm nhẹ nói, liền tứ hoàng tử cũng dám từ chối, chán sống phải không, tứ hoàng tử, Chu Cao chắc, đạo lăng bước chân đình trệ. Hắn không nhịn được trong lòng nói, lẽ nào là Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử, mẫu thân gia tộc người. Tứ hoàng tử lạnh rên một tiếng, cả người mơ hồ tràn ngập ra một loại cao quý cực điểm khí tức. Hắn đạm mạc nói, bên cạnh ta còn không thiếu người, không muốn thì thôi, đó là, tứ hoàng tử nơi nào khuyết người như thế. Yến Tinh Châu vội vã cười nói. Hắn biết người này nếu là có bản lĩnh lưu lại tranh khắc đá, tứ hoàng tử khẳng định tiêu tốn đại đánh đổi lôi kéo. Vừa nãy tứ hoàng tử chỉ là để hắn gia nhập, có thể không đồng ý cái gì cung phụng à. Yến Tinh Châu đối với hoàng triều hoàng tử cân nhắc phi thường thấu triệt. Hắn biết những người này lúc còn trẻ liền bắt đầu bồi nuôi mình cánh chim. Còn không phải là vì bọn họ mạch này người có thể leo lên nhân hoàng đại vị. Đây chính là nhân hoàng đại đế đạo thống A. Không nghĩ tới mới vừa tới nơi này, liền gặp phải đại chu hoàng triều người, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Nhìn từ hoàng tử bóng lưng ở trong lòng thầm nói, tiểu tử này nếu là hoàng tử, biết đến nên rất nhiều, tìm một cơ hội đem hắn trấn áp. Ngoặc kép, hết chương.